Kim Phi không nói lời nào xỏ giày vào. Dưới sự giúp đỡ của Đại Liêu, y nhảy về phía tảng đá, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Cách Trương